Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 994, chương 994. Chuyện gì? Đây hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh. Lúc này bất luận cái gì mệnh lệnh đều đã vô hiệu. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tất cả phát sinh. 10 cái phi xà công kích một con sóng siêu âm phi hành thú. Rầm rầm rầm, thiên thượng từng đợt hỏa quang toát ra. Bị đánh trúng sóng siêu âm phi hành thú hầu như cả người bốc hỏa. Triệt để ma túy bất động, dồn dập rơi. Mọi người đều biết, đơn độc cá thể trên không trung coi như bị thiểm điện bắn trúng cũng sẽ không hình thành đường về. Cũng không tạo được tổn thương. Thế nhưng, những thứ này phi xà quân đoàn thời điểm tiến công, cả người trên hạ đều bao phủ hắc vụ. Chúng nó phi đến đâu trong, những thứ này hắc vụ liền cùng đến đâu trong. Hơn nữa những thứ này hắc vụ thời thời khắc khắc đều liên tiếp hải dương. Chúng nó chính là tốt nhất chất dẫn. Cho nên cho dù là trên không trung, những thứ này sóng siêu âm phi hành thú bị bay vụt mấy vạn vôn, mười mấy vạn vôn cao áp thiểm điện bắn chúng về sau, trực tiếp liền cương, ngắn ngủi không đến nhất khắc trung, từng cái nám đen sóng siêu âm phi hành thú rơi biển rộng bên trong, triệt để vô thanh vô tức. Đại viêm đế quốc vương bài không trung quân đoàn, một con đều không thừa. Tân Liêm thân vương, Cơ Tuyền công chúa, Cơ Trưởng công chúa nhìn một màn này hầu như mất đi tất cả phản ứng. Trùy tâm đau đớn, đạt được nhóm này sóng siêu âm phi hành thú về sau, Đại viêm đế quốc cho tới bây giờ cũng chưa từng dùng qua. Hầu như hoàn toàn nằm ở bảo mật trạng thái. Đây là chuẩn bị trở thành đòn sát thủ vũ khí. Kết quả không có thu được bất kỳ chiến quả nào, liền đã toàn quân bị diệt. Tiếp theo nên làm gì? Làm sao bây giờ? 1,000 con sóng siêu âm phi hành thú đã hủy diệt. Còn có 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn làm sao bây giờ? Chúng nó còn mang theo 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn đây. Có phải hay không muốn liều lĩnh đại giới, tiến hành tự sát tính công kích? Cơ Tuyền công chúa rơi vào chật vật lựa chọn. Sau đó, nàng có thể tuyển trạch lập tức rút lui. Cái này 1 vạn con sông tuyết điêu quân đoàn đi nhanh lên, mau trốn. Đương nhiên, nàng cũng có thể hạ lệnh 1 vạn tuyết điêu quân đoàn liều lĩnh đại giới nhảy vào nộ triều thành bên trong, đem tất cả ác mộng thạch lựu đạn ném mạnh. Đương nhiên tình hình như thế xuống, muốn triệt để phá hủy nộ triều thành đã là không thể. Nhưng, ít nhất, không phải không thu hoạch chút nào. Ít nhất, sẽ không để cho Đại viêm đế quốc hủy diệt đếm ngược thì trở thành một trò cười. Nhưng bởi như vậy, cái này 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn, hầu như tự muốn toàn quân bị diệt. Vẻn vẹn vài giây chung về sau, Cơ Tuyền công chúa hạ lệnh, hết thảy tuyết điêu quân đoàn toàn thể xuất kích, tự do tiến công. Mọi người một hồi kinh ngạc. Chuyện này, cái này coi như ý nghĩa 1 vạn con tuyết điêu hội toàn bộ hủy diệt a. Đại viêm đế quốc mặt mũi liền trọng yếu như vậy sao? Nghe được ta mệnh lệnh sao? Hết thảy tuyết điêu quân đoàn toàn thể xuất kích. Nhưng về sau, không xa chỗ 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn bắt đầu điên cuồng mà xung phong, che khuất bầu trời một dạng hướng nộ triều thành trên khoảng không bay tới. Hơn nữa, không còn có bất luận cái gì đội hình, không có bất kỳ trận thế, hoàn toàn tự do công kích. Trong sát na, toàn bộ không trung đen sẫm ép một chút, phảng phất vô số như châu chấu bay tới. Cái này Cơ Tuyền công chúa thật ác độc a, dù cho trả một cái giá thật là lớn, cũng muốn không kích nộ triều thành. Cái này chiến thuật liền thật rất để cho người nhức đầu. Cái này 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn vọt vào nộ triều thành, tối đa chỉ cần hơn 10 phần chung, nhưng sau ở 5.000 mét cao khoảng không ném loạt ác mộng thạch lựu đạn, cái này hội có kết quả gì? 3.000 phi xà quân đoàn tốc độ nhanh nhất nhào tới. Có thể ở nơi này chút tuyết điêu quân đoàn tiến nhập nộ chiêu thành phía trước. Tiêu diệt phân nửa lấy lên. Sau đó Trầm Lãng còn có 1.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Cầm trong tay ác mộng thạch dùng máy nói. Vậy cũng có thể bắn phá tiêu diệt thừa lại nửa dưới phân nửa. Thế nhưng Đại Viêm Đế Quốc cái này 1 vạn tuyết điêu quân đoàn hoàn toàn không tự nói. Hò hét loạn cào cào nhảy vào nộ chiêu thành trên khoảng không. Luôn sẽ có cá lọt lưới. Dựa theo Trầm Lãng trí não tính toán theo công thức. Mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Đại Viêm Đế Quốc chí ít sẽ có 1-2 ngàn chỉ tuyết điêu quân đoàn tiến nhập nộ chiêu thành trên khoảng không, ném mạnh 1-2 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn. Đương nhiên, bởi vì hỗn loạn vô tự, thêm trên nộ chiêu thành hỏa lực phòng không chặn lại, cuối cùng đại khái sẽ có mấy ngàn miếng ác mộng thạch lựu đạn rơi vào nộ chiêu thành. Đem nộ chiêu thành theo thế giới này trên triệt để xóa đi là không thể. Thế nhưng nổ ngàn vết lở loét là tuyệt đối. Không biết sẽ có nhiều thiếu phòng ở nhà xưởng, phòng thí nghiệm sẽ bị nổ thành phế khư. Thậm chí nộ chiêu thành pháo đài lớn cũng có thể sẽ bị tạc hủy. Đại Viêm Đế Quốc cái này ác mộng thạch lựu đạn uy lực quá kinh người. Đương nhiên, nộ chiêu thành bên trong tất cả mọi người tiến nhập công sự dưới đất. Ở nơi này trùng cấp bậc lựu đạn xuống, chắc là sẽ không có nhiều thiếu cự đại thương vong. Nhưng nếu nộ chiêu thành bị tạc thành phế tích nói, liền bộ mặt hoàn toàn biến mất. Cơ Tuyền công chúa cũng thực sự là bởi vì này một điểm nguyên nhân, cho nên mới bất kể bất cứ giá nào, dù cho 1 vạn danh tuyết điêu quân đoàn toàn bộ chết xong, cũng muốn hoàn thành trận này không kích. Dù cho không thể triệt để phá hủy nộ chiêu thành, nhưng ít nhất cũng phải mặt ngoài trên phá hủy. Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm không thể xâm phạm. Viêm Kinh phát ra uy hiếp. Đã muốn thành thật, lúc này làm sao bây giờ? Đương nhiên, coi như đây hết thảy thật phát sinh, Trầm Lãng cũng là đại hoạch toàn thắng. Chẳng những thu được 52 miếng siêu cấp long chi hối, còn khả năng hội thu được 1.000 con sóng siêu âm phi hành thú. Còn tiêu diệt 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn. Còn trả giá cao, chính là nộ chiêu thành bị tạc được ngàn vết lở loét. Có chút khó coi là được, nhưng Trầm Lãng nguyện ý như vậy phải không? Hắn không muốn, nhưng về sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Một số thời khắc thực sự là bất đắc dĩ. Có vài người tình hắn thật không quá muốn thiếu. Theo Cơ Tuyền công chúa một tiếng lệnh hạ về sau, 1 vạn tuyết điêu quân đoàn mang theo 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn điên cuồng mà hướng nộ chiêu thành nhào tới. Đây hết thảy dĩ nhiên so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Mới vừa rồi còn vô cùng lợi hại phi xà quân đoàn, này thì phảng phất con mắt mù một dạng, dĩ nhiên đỡ không được cái này tuyết điêu quân đoàn, mà là tại chỗ đảo quanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Còn có Trầm Lãng cái kia 1.000 đặc biệt chủng vũ sĩ cũng là như đây. Cưỡi tuyết điêu đang ở không trung đảo quanh, hoàn toàn không có đến đây chặn lại ý tứ. Trầm Lãng đây là điên sao? Bọn họ liền tùy ý nộ chiêu thành bị tạc bình sao? Thế nhưng tất cả kinh ngạc toàn bộ vứt qua một bên. Đại Viêm Đế Quốc cái này 1 vạn tuyết điêu quân đoàn liều mạng xung phong, hướng nộ chiêu thành xung phong, ngắn ngủi không đến thập phần chung. Thành công, 1 vạn con tuyết điêu toàn bộ nhảy vào nộ chiêu thành trên khoảng không. Sau đó, chính là đại hủy diệt thời khắc. Tất cả so với trong tưởng tượng thuận lợi quá nhiều. Vốn cho là sẽ làm bị thương vong 70%. Tối đa 3.000 con tuyết điêu quân đoàn bay vào nộ chiêu thành không vực. Không nghĩ tới 1 vạn con toàn bộ thành công tiến nhập. Ném bom, ném bom, ném bom. Tuyết điêu quân đoàn thống xoay lớn tiếng hô to. Vô cùng kích thích, vô cùng kích động. Bọn họ không biết phát sinh cái gì. Lúc này đây hủy diệt kế hoạch lúc đầu đều đã muốn thất bại. không nghĩ tới dĩ nhiên như trước thành công. 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn, có thứ tự nhảy vào xuống, có thể đối với toàn bộ nộ triều thành tiến hành thảm trải sàn thức oanh tạc. Cam đoan đem mỗi một cái mục tiêu đều phá hủy sạch sẽ. Ném mạnh, ném mạnh, theo tuyết điêu quân đoàn thống soái hô to. Cái này 1 vạn danh tuyết điêu kỵ sĩ bắt đầu ném mạnh. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tức thì, thiên thượng thật dường như hạ bắt đầu kim loại bạo vũ một dạng. 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn, điên cuồng chút xuống mà xuống. Đập ở nội trừ thành trên khoảng không. Bạo tạc đi, hủy diệt đi. Quái dị ly kỳ nội triều thành. Theo thế giới này triệt để hủy diệt đi. Như trước vô cùng kỳ quái. 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn rơi xuống trong quá trình. Nội triều thành hỏa lực phòng không dĩ nhiên không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Cũng không có khai hỏa. Mà địch nhân phi xà quân đoàn. Nội triều thành đặc biệt chủng vũ sĩ. Cũng không có bất kỳ công kích. Mà là vững như cũ không xa chỗ xoay quanh đảo quanh. Bọn họ đây là ý gì à? Hoàn toàn điên sao? Ầm ầm ầm ầm ầm. Nổ kinh thiên động, kéo dài vài trăm dặm hỏa diễm. Từ trước tới nay, nhất đại quy mô nhất oanh tạc, nhất định kinh diễm tới cực điểm, rộng rãi tới cực điểm, làm cho người rợn cả tóc gáy. Đại viêm đế quốc 1 vạn danh tuyết điêu kỵ sĩ tham lam nhìn một màn này. Thậm chí theo theo không nỡ, bọn họ cũng chưa từng thấy qua đại tràng diện như vậy a. Bọn họ muốn thấy được hỏa diễm tán đi về sau. Nội triều thành trở thành phế tích dáng vẻ. Thế nhưng có một chút điểm quái a. Cái này kinh thiên động địa nổ lớn hình ảnh. Có một tí tẹo như thế giả. Một chút hư. Là như thế nào thuyết pháp đâu. Liền giống như là cái kia chủng tương đối liên tiếp máy tính kỹ năng đặc biệt làm được nổ lớn chàng. Diện giống nhau. Đi, đi, đi. Tuyết điêu quân đoàn thống soái lại cũng không kịp thấy kết quả. Lập tức hạ lệnh ly khai. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Có thể bỏ trốn mất dạng lời nói. Đó là không quá tốt nhất. Tuy là cơ tuyền công chúa đã làm tốt toàn quân bị diệt dự định. Thế nhưng trầm lãng nhất phương não rút ra. Mặc cho hắn nổ hư nộ triều thành. Lại tùy ý hắn đào tẩu. Vậy vì sao không đi? 1 vạn con tuyết điêu quân đoàn vỗ cánh bay cao. Tự muốn thoát đi nộ triều thành. Mà ở trong tầm mắt của bọn họ. Nộ triều thành như trước bị vô số hỏa diễm bao phủ. Màn này như trước rất chấn động lay động. Nhưng như trước có một chút điểm giả. Ha ha ha ha. Mà ngay tại lúc này. Bỗng nhiên một hồi cười the thé tiếng vang lên. Nhưng về sau. Đại viêm đế quốc cái này 1 vạn danh tuyết điêu quân đoàn vũ sĩ chợt tỉnh táo lại. Tức thì, hết thảy chung quanh đều biến. Vừa rồi bọn họ rõ ràng thành công đánh bất ngờ tiến nhập nộ triều thành. Rõ ràng ném mạnh 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn à. Vì sao hiện tại biến thành bộ dáng này? Vừa mở mắt nhìn, bọn họ rõ ràng đang ở khoảng cách nộ triều thành hơn 100 dặm ngoài khơi trên khoảng không. Hơn nữa đã bị đoàn đoàn bao vây. Bị 3,000 con phi xà quân đoàn vây quanh. Không chỉ có như đây. Vừa rồi 1 vạn đại viêm đế quốc tuyết điêu quân đoàn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Bọn họ rõ ràng là triệt để phân tán phi hành. Làm sao hiện tại toàn bộ chen chúc chung một chỗ. Còn nữa, vừa rồi ném xuống 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn. Nhưng về sau, bọn họ xem tinh tường. Hoàn toàn là trời giáng bảo vũ. Cái này 10 vạn miếng ác mộng thạch lựu đạn. Này thì chính như cùng như hạt mưa. Nhập vào biển rộng ân. Hơn nữa còn không có làm nổ. Ảo giác. Vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Đại viêm đế quốc cái này 1 vạn tuyết điêu quân đoàn cho là mình phi hướng nộ triều thành. Kỳ thực càng bay càng xa. Hơn nữa còn chủ động bay vào phi xà quân đoàn vòng vây bên trong. Làm sao kêu đều kêu không được. Chân chính tự chui đầu vào lưới. Không chỉ có đại viêm đế quốc nhân kinh ngạc đến ngây người. liền Nội Chiêu Thành bên này người cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, cái này xảy ra chuyện gì tình à? Đây là thấy quỷ sao? Cái này Đại Viêm Đế Quốc một vạn tuyết điêu quân đoàn là dự định đi theo địch, vẫn là chính mình đi chịu chết? Đương nhiên chỉ có một nguyên nhân, Thất Lạc Yêu Mẫu, thế giới này trên chỉ có nàng mới có cường đại như vậy tinh thần lực, có thể bao phủ toàn bộ ngoài khơi cùng trên khoảng không. Năm đó ở Thất Lạc Quốc độ phế khư, nàng một người tinh thần liền bao phủ toàn bộ phế khư. Bất kỳ người nào tiến đến về sau, đều mơ tưởng chạy đi. Cường đại Khô Lâu Đảng quân đoàn, liền rõ ràng bị nhốt vài chục năm. Nàng chế tạo tinh thần ảo giác, đừng nói một vạn người, coi như mấy vạn người đều sẽ trúng kế. Đương thời cũng là ở Thất Lạc Quốc độ phế khư, nàng khống chế cái kia chỉ bạch tuộc, rõ ràng chỉ có 100 mét cao thấp mà thôi. Kết quả nàng chế tạo ra ảo giác, chọn có một tòa thành đại điện, 1.500 mẫu kinh thiên đại bạch tuộc, nhất định đem Khô Lâu Đảng quân đoàn sợ đến hồn phi phách tán. Căn bản là không dám tiến lên một trận chiến, mà bây giờ nàng đoạt lại thân thể của chính mình, tinh thần lực chỉ biết càng thêm cường đại. Đại chiến bùng nổ thời điểm xem, nàng sớm ở nơi này, thời khắc mấu chốt xuất thủ, Bàng Trầm Lãng nhất cái. Nhưng cái này Yêu Mẫu không phải đèn cạn dầu a, nhân tình của nàng không phải tốt như vậy thiếu, cho nên Trầm Lãng mới hội thở dài một tiếng. Đương nhiên, Thất Lạc Yêu Mẫu chế tạo tinh thần ảo giác đối với có vài người là không có ích lợi gì. Tỷ như Cơ Tuyền công chúa, võ công của nàng tu vi rất cao, tinh thần tu vi cũng quá cao. Còn có Cơ Trưởng công chúa, nàng là bị Cương Nhất Nhân cứu tỉnh, cho nên đối với tinh thần thuật công kích thì có rất lớn sức miễn dịch. Thế nhưng, các nàng cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một vạn tuyết điêu quân đoàn rơi vào tinh thần huyễn cảnh cạm bẫy mà bất lực. Tổng không thể từng cái đi tỉnh lại đi. Cái này thật là khiến người ta thổ huyết a. Liền nhìn như vậy, chính mình quân đội bị quỷ hồn mê đến một dạng, chủ động chui vào Trầm Lãng phi xà quân đoàn vây quanh cạm bẫy. Chiến cuộc vốn là rất thảm, không nghĩ tới thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau. Đại Viêm Đế Quốc một vạn danh tuyết điêu quân đoàn vũ sĩ kinh hãi nhìn đây hết thảy. Tốt chen chúc a, một vạn con tuyết điêu chen thành một đoàn, còn có bọn họ bốn phía xung quanh đều là rậm rạp chằng chịt phi xà quân đoàn. Làm sao giờ? Chuyện gì? Mà cùng này đồng thời, những thứ này phi xà dĩ nhiên lộ ra quỷ dị nụ cười dữ tợn. Tuyết điêu quân đoàn thống soái chợt rút kiếm, giận dữ hét, giết, vì Đại Viêm Đế Quốc vinh quang, giết. Nhưng về sau, hắn thân sau một vạn danh tuyết điêu quân đoàn chợt rút kiếm, hướng phi xà quân đoàn giết đi qua. Cái này phi thường dũng cảm, cũng phi thường làm người ta chấn động. Thế nhưng, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Cái này 3.000 con phi xà đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Trong miệng thiểm điện, chợt xì ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?